Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, thứ 292 chương thu phục dị hỏa linh. Thần cấp cao thủ gian chiến đấu, thanh thế lớn, dấu ở đỏ như máu trong hồ dị hỏa linh dường như cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Như máu tươi bàn nước hồ không ngừng cuồn cuộn, tựa sắp núi lửa bộc phát. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, trước còn muốn tính toán tranh đoạt dị hỏa linh thiên giai cao thủ nhìn thấy hai người đích thực lực. Đồng thời hút không khí, có thể trốn đô né tránh, thậm chí còn có người đã vội vàng ly khai. Nói đùa, có lợi hại như vậy thần cấp cao thủ ở đây, lại thế nào cũng không tới phiên bọn họ. Quân Hàn Nguyên Hồn đã cùng dị hỏa linh dung hợp, gặp phải ngang nhau giai vị cao thủ. Thực lực tuyệt đối có thể ném ra đối phương vài cái bậc thề mơ siêu, nhưng mà Việt Lăng Khê lại bất đồng, hắn là biến dị băng hệ, mặc dù thua kém quân Hàn Nguyên dị hỏa linh, nhưng hắn lại có trị liệu lực, thường thường mới vừa ở trên người hắn lưu lại một vết thương. Lập tức là có thể khỏi bệnh, quân Hàn Nguyên thần sắc lạnh nhạt, đối với Việt Lăng Khê suýt nữa giết Vân Sơ loại chuyện này. Nhượng hắn không thể tiếp thu. Chiêu thức càng phát ra tàn nhẫn, Việt Lăng Khê rơi xuống hạ phong, vốn là muốn thừa dịp quân Hàn Nguyên chưa từng về trước. Thu phục dị hỏa linh, đúng là vẫn còn đã muộn một bước, mà lúc này, kim quang lóe ra thật lớn Phật Liên, còn không tính toán liền như thế phóng quá Việt Lăng Khê. Từng bước ép sát, Việt Lăng Khê ứng phó được càng phát ra tốn sức khởi lai. Dù vậy, hắn đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú thượng như trước nhìn không thấy một vẻ bối rối hòa nhếch nhác. Xem ra này gốc dị hỏa linh, đã định trước không có duyên với ta, Việt Lăng Khê khóe miệng bắt một mặt nhìn không đúng xác thực. Thầm ý, bất quá, đã ta không chiếm được, người cũng mơ tưởng được, hắn tung mình xuống phía dưới. Thật lớn trụ băng bỗng nhiên đánh vào giữa hồ, ầm, đã bị công kích dị hỏa linh bản năng làm ra công kích. Chừng hơn 10 thước cao huyết sắc ngọn lửa điên cuồng gào thét mà đi. Giữa không trung, yêu nghiệt Phật Liên thân suýt nữa bị nuốt hết, không có cắn nuốt tính toán đánh nó chú ý nhân loại. Nước hồ trung cuồn cuộn ngọn lửa càng là phóng túng, lấy nước hồ làm trung tâm vì đường kính phạm vi, chỉnh quyển màu đỏ ngọn lửa, tượng cục đá rơi vào trong hồ sóng gợn bình thường, một vòng ra bên ngoài cuồn cuộn. Ngọn lửa nơi đi qua, thổ địa biến thành màu đỏ, hoa cỏ cây cối hóa thành tro tẫn, khắp 10 vạn rừng rậm đô đang run động, đất rung núi chuyển, hình như có hung mãnh quái vật muốn theo dưới nền đất chui ra đến theo mỗi ngày nhật. Dị hỏa linh muốn phun trào, chạy mau, nguyên bản còn muốn lưu lại ngồi thu ngư ông chi lợi một ít thiên giai cao thủ thấy tình trạng đó. Lại cũng bất chấp cái khác, cấp tốc ly khai. Rất sợ chậm một giây liền bị dị hỏa linh ngọn lửa cuốn vào. Chúng ta cũng đi, Tả Dực Hòa Thanh Y thần sắc nghiêm trọng, cấp tốc quay người, Vân Sơ có chút lo lắng quân Mỹ Nhân. Này dị hỏa linh quá mạnh mẽ, quân Mỹ Nhân thật có thể đủ thu phục không? Có thể bị nguy hiểm hay không? Nàng bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp hướng quân Hàn Nguyên chỗ vị trí bay đi. Nàng nhớ trong tay nàng này mai mẫu giới là của quân Hàn Nguyên. Bên trong có rất nhiều thần khí, mặc dù không biết như thế thần khí dùng như thế nào, có thể hay không kháng trụ dị hỏa linh ngọn lửa, nhưng ít ra có thể giúp bận chống đối cái mấy phút. Dường như không nghĩ đến Vân Sơ ở loại này thời gian còn có thể trở về chạy. Tả Dực Hòa Thanh Y hai người đều là sửng sốt, lại muốn trở về, dị hỏa linh bỗng nhiên lại bộc phát ra thật lớn hỏa lãng. Giống như cùng núi lửa phun trào bình thường, ùn ùn kéo đến bao phủ xuống, phạm vi thiên lý trong vòng, đều bị kỳ lạ màu đỏ ngọn lửa cắn nuốt, nguy rồi, đường về bị phóng lên cao hỏa cường che lại. Phía trước càng là hừng hực ngọn lửa, những thứ ấy ngọn lửa dường như có linh trí bàn, chính cuộn trào mãnh liệt chiều nàng mãnh nhào tới, Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt khí nhược thanh âm ở trên đỉnh đầu vang lên. Vân Sơ này mới phát hiện yêu nghiệt chẳng biết lúc nào tới của nàng phía trên. Nàng tung mình nhảy, nhảy tới yêu nghiệt hoa sen cánh hoa thượng. Ngươi không sao chứ? yêu nghiệt uể oải, da mệt mỏi quá, những thứ ấy ngọn lửa lập tức muốn nuốt hết qua đây. Làm sao bây giờ tiểu vân vân? Chúng ta hình như ra không được, khắp bầu trời đều là màu đỏ biển lửa. Vân Sơ căn bản nhìn không thấy quân Hàn Uyên ở nơi nào. Bốn phía tất cả lộ cũng đã bị ngọn lửa che lại. Trên trời trên mặt đất, nàng như đặt mình trong ở màu đỏ biển lửa trong. Vân Sơ thần sắc nghiêm trọng, yêu nghiệt, nghe qua một câu nói không? Nói cái gì, bày trận chỗ đất chết thì lại sống, Vân Sơ hí mắt. Tinh con ngươi trong xẹt qua trọng trọng hỏa lãng, rơi vào lờ mờ có thể nhìn thấy một điểm hồ nước chính giữa. Chúng ta đánh cuộc một lần, đi, nàng mang theo yêu nghiệt không lùi mà tiến tới, cấp tốc hướng trong hồ tâm bay đi, cách ngọn lửa càng ngày càng gần, trong không khí cực nóng nhiệt độ cũng càng ngày càng mạnh. Vân Sơ cảm giác mình thân thể đô dường như cháy bình thường. Trước mắt vừa đến phóng lên cao đỏ như máu cột nhà dựng đứng ở trong hồ tâm. Khắp bầu trời đều là biển lửa. Vân Sơ nhìn thấy hỏa trụ bên cạnh quân Hàn Uyên, quân Mỹ Nhân, lúc này quân Hàn Uyên thần sắc lại có cái gì không đúng. Hắn khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, trên tay, trên lưng, lờ mờ đập cháy diễm. Ngọn lửa này cũng không phải là trong hồ tâm kia gốc dị hỏa linh màu đỏ ngọn lửa. Tựa hồ là trong thân thể hắn ngoài ra một gốc cây dị hỏa linh. Vân Sơ tâm bỗng nhiên trầm xuống. Quân Mỹ Nhân hỏa độc phát tác. Yêu nghiệt đạo, khó nói, đoán chừng là bị này gốc dị hỏa linh ảnh hưởng. Cũng có thể là và Việt Lăng Khê động thủ hậu quả, hỏa độc vốn là cần quân Hàn Uyên đi áp chế. Hỏa đều là kẻ mạnh Việt Lăng Khê động thủ. Hắn vô pháp toàn lực áp chế hỏa độc, giống như là cái cân tiểu ly cân. Phóng ở bên cạnh lực lượng tăng, bên kia liền vô pháp duy trì cân bằng, hơn nữa bị ngoài ra một gốc cây dị hỏa linh ảnh hưởng. Đích xác rất có thể dẫn đến hỏa độc phát tác, mau nhượng hắn đi thu phục dị hỏa linh, Vân Sơ trầm giọng nói. Không được, hắn hiện tại đang áp chế hỏa độc, không thể để cho ngoại lực đi làm nhiễu hắn, nhưng một khi hồ này lý dị hỏa linh bạo phát. Quân Mỹ Nhân căn bản không có chỗ trốn, yêu nghiệt bất đắc dĩ. Nhưng nếu như hiện tại quấy rầy hắn, hắn sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, không được. Không thể để cho quân Mỹ Nhân có việc. Vân Sơ dường như nghĩ tới điều gì. Nhìn trên trời quân Hàn Uyên, đột nhiên tung mình nhảy, tức khắc rơi vào đỏ như máu giữa hồ. Tiểu vân vân, yêu nghiệt sợ đến không nhẹ. Không nói hai lời hóa thành nhất đạo kim quang theo Vân Sơ tức khắc rơi vào. Hồ nước cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt được lợi hại hơn. Dường như gặp được cái gì khắc tinh, toàn bộ 10 vạn đại rừng rậm đô ở đất rung núi chuyển. Nhưng mà lại ở Vân Sơ và yêu nghiệt bóng dáng tan biến ở giữa hồ thời gian. Khắp bầu trời biển lửa đột nhiên cứng lại ở, đại địa bất lại lắc lư. Ngọn lửa lại lấy thong thả tốc độ dần dần hướng trong hồ tâm lùi về. Việt Lăng Khê nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại, từ trước đến nay đẹp đẽ hoa đào mắt nhìn hướng trong hồ tâm. Thật sâu nhìn chăm chú, khúc hoài thương thanh nhuận trong con người nhiều một mặt kinh ngạc. Không đến khoảnh khắc thời gian, ùn ùn kéo đến màu đỏ ngọn lửa đều bị đỏ như máu hồ nước thu về. Trong hồ như máu tươi bàn nước hồ, vậy mà cũng vào thời khắc này từng chút bắt đầu phai màu. Nước hồ dần dần trở nên xanh biếc, trong suốt thấy đáy, nước hồ trung tâm lại nổi lơ lửng một khối gầy đi đơn bạc thân thể. Vội vội vàng vàng gấp trở về Tả Dực Hòa Thanh Y nhìn thấy một màn này. Lập tức mở to hai mắt nhìn, ai có thể nói cho bọn hắn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dị hỏa linh đâu, PS, thân môn thật yêu cướp sofa, đã như vậy, nhẹ nhàng thiết cái tiểu hoạt động, quyển sách này lập tức muốn 300 chương, thế là, mọi việc cướp được thứ 300 chương, 350 chương, 400 chương, 450 chương, 500 chương này đó chương tiết sofa thân môn, khen thưởng 50 cái quy tiền có thể dùng đến mua thư tiền. Cũng có thể dùng để xông hội viên gì, tùy các ngươi thích, tiền không nhiều, chính là náo nhiệt một chút, nhượng yêu cướp sofa thân môn quá đã nghiền. có huy hiệu tiết tới canh tân ngày đó. Hội cố định ở buổi tối 9 bắn tỉa biểu. Như vậy thân môn sẽ không mù quáng chờ đợi. Bây giờ là 292 chương, còn có 8 chương liền đến 300 chương. Đến thời gian nhẹ nhàng hội sớm thông chi thân môn chuẩn bị sẵn sàng đát. Hết chương.